Ngươi cảm thấy tương lai hắn có thể đánh thắng được ngươi sao chứ? Từng một miếng khiêm tốn. Dân hoàng điện chúng ta quả thực có truyền thống này. Ngự đệ thực sự là xuất chúng không tầm thường, vượt xa ta. Chỉ là dù sao ta cũng là bá thể. Để tiểu bằng tử ở chỗ này, đám người chúng ta sẽ cùng nhau dạy hắn, bảo đảm hắn đánh cho bá thể ngươi phải khóc gọi cha gọi mẹ đó. Từng một cười ha hả, không ngờ thực sự để cho Ngự Thiên Tôn ở chỗ này. Hắn căn dặn, nhớ kỹ là không được dạy hắn công pháp, cũng không cần dạy hắn làm thế nào mở ra thần tàng nha. Ai mà dám dạy ta đánh cho kẻ đó gọi cha gọi mẹ đó. Các đội nhân hoàng cười lạnh, dự định giáo huấn người khi sư diệt tổ này. Từng mục đã vội vàng gọi Long Kỳ Lân mang theo Yên Nhi rời đi rồi. Công tử, chúng ta đi đâu vậy? Yên Nhi thấy hắn hăng hái, nhịn không được mà cười hỏi. Đông Hải. Từng mục chỉ phía đông xa xôi, lớn tiếng nói. Yên Nhi hiếu kỳ. Công tử đã chán ăn thần ma trên lục địa, muốn ăn hải sản sao? Thần ma trong biển rất tanh. Chúng ta đi tìm kiếm Quy Khư. Đi tìm kiếm tung tích của Khai Sơn Tổ sư của Thiên Thánh Giáo, Đại sư huynh Ngụy Tùy Phong, xem thử hắn ở Quy Khư lưu lại cho ta bí mật gì. Long Kỳ Lân vui vẻ lao nhanh, chạy về phía biển đông. Đến trên mặt biển, nó vui vẻ đạp bằng vạn cơn sóng biển. Mấy tháng sau, cái bụng của Long Kỳ Lân hướng lên trời trôi lơ lửng ở trên mặt nước, mặc cho từng mục đánh như thế nào nó cũng không muốn dậy chạy đi. Căn cứ vào bản đồ mà Cường Nhi vẽ cho ta, chỗ nàng nhìn thấy Long Bá chắc hẳn ở gần đây rồi. Từng mục hết nhìn đông tới nhìn tây, đối chiếu với bản đồ, nhưng mà hắn vẫn không có phát hiện ra cái gì. Hắn tháo lá liễu ở mi tâm ra, thần thức rơi vào trong đại lục chữ Từng, nho nhã lễ độ. Thiên Công, ông có thể nhìn thấy được ta không vậy? Sau một lúc lâu, phân thân của Thiên Công mới nói. Có thể, lần này ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Làm phiền Thiên Công hỗ trợ tìm kiếm Quy Khư. Thiên Công nhìn hắn chầm chầm, sắc mặt của Từng Mục không thay đổi. Lại sau một lúc lâu, Thiên Công hừ lạnh rồi nói. Mặt biển rất bằng phẳng, ở đây không có Quy Khư đâu. Từng Mục giật mình kinh sợ, hắn lại nhìn về phía dung nham Thổ Bá. Thổ Bá không thèm nhìn hắn. Hắn chỉ đành phải thu hồi thần thức, vù một tiếng, ở sau người hắn mở ra cánh cửa thừa thiên, hắn thành thực chờ ở ngoài cửa. Qua hồi lâu, trong cửa có chiếc thuyền nhỏ ung dung đi tới, lão nhân Âm Xoa đứng ở đầu thuyền. U Thiên Tôn nè, xin hỏi Quy Khư đi như thế nào vậy? Từng Mục mới hỏi. Đèn báo trong tay của lão nhân Âm Xoa suýt nữa là tắt, ông ta lặng lẽ lắc đầu. Từng Mục cứ hỏi tới. Như vậy Long Bá quốc thiền sao? Đèn báo trong tay của lão nhân Âm Xoa rung lên. Ông ta cách cánh cửa, giơ tay lên chỉ về một phương hướng. Đa tạ. Từng Mục nho nhã lễ độ, dự định đóng cánh cửa thừa thiên. Chờ chút đó. Lão nhân Âm Xoa từ trong cánh cửa thò một tay ra, đèn báo chợt chiếu vào trên mặt Từng Mục. Sắc mặt của lão nhân phía sau chiếc đèn báo rất không tốt. Ngươi gọi ta ra chỉ để hối đường như vậy thôi sao? Từng Mục gật đầu, bàn tay cầm theo đèn báo có chút run rẩy. Lão nhân phía sau chiếc đèn báo hít một hơi thật sâu, cố nhẫn nại nói. Nói tình ngươi chiếu cố Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn hả? Ngươi ném Ngự Thiên Tôn ở nơi nào rồi? Từng Mục cười cười, đẩy tay ông ta vào trong cửa, đóng cánh cửa thừa thiên lại. Ngự Thiên Tôn rất tốt, ta để hắn ở lại Ngọc Kinh Học Cung. Hiện tại hắn đang đi theo sư tổ và tổng cộng 35 nhân hoàng tu thành nhân hoàng. Hiện tại hắn rất lợi hại đó. Chờ ta nhường lại vị trí nhân hoàng, hắn chính là nhân hoàng đời thứ 38 đó. Lão nhân Âm Xoa không có dự định rời đi. Từng Mục dùng sức đóng cửa, cuối cùng cũng đóng được cánh cửa thừa thiên. Lập tức tâm niệm thoáng động, cánh cửa thừa thiên tản đi. Công tử, nước biển biến thành màu đen rồi. Yên Nhi nhìn về phía dưới nước nói. Từng Mục cúi đầu, nước biển quả nhiên trở nên tối tăm. Trong nước biển tối tăm có một chiếc thuyền giấy trôi lơ lửng ở dưới nước. Lão nhân Âm Xoa u oán cầm theo đèn bão chiếu về phía quán. Long Kỳ Lân nhìn thấy được cảnh tượng dưới nước, nó sởn tóc gáy, vội vàng nhảy vọt người lên. Từng Mục bất đắc dĩ. U Thiên Tôn nè, ngươi đi Ngọc Kinh Học Cung nhìn thử, lại biết ta có nói thật hay không thôi à, tội gì phải đi theo ta vậy chứ. Lão nhân Âm Xoa dưới nước chậm rãi biến mất, giọng nói ông ta yếu ớt truyền đến. Ta đi một chuyến tới Ngọc Kinh Học Cung, nếu như phát hiện không phải giống như lời của ngươi nói, ta sẽ tìm đến ngươi nói chuyện nhân sinh. Lúc này bóng tối dưới chân Từng Mục mới tản đi. Cũng không lâu lắm, một lão nhân Âm Xoa khác đã đi tới Ngọc Kinh Học Cung. Do cõi âm dương gian khác biệt, lão nhân Âm Xoa không muốn đi qua dương gian, bởi vậy không có trực tiếp hiện thân, mà nấp ở trong bóng tối quan sát. Sau đó ông ta lại nhìn thấy được các nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện đang chăm sóc dạy dỗ một tiểu bàn tử. Nụ cười trên mặt của lão nhân Âm Xoa cứng đờ, thầm nghĩ.